Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 386, chương 117, dễ như trở bàn tay. Nặng đến 8 tấn mật chất kim loại của Crumb Bồng ở địa cầu dẫn lực gia trì dưới, tốc độ một thăng lại tăng, còn chưa tới đạt đến trung giáo bên người. Vẻ này đỉnh nhọn khí lưu tựa như cùng lợi hại đao phong thông thường. Cắt kim loại ở trên người hắn. Tính chất tốt đẹp chính là quân trang bị khắp nơi tua nhỏ. Cách áp suất không khí sử dụng trung giáo chân xương cốt không ngừng hạ thấp xuống đi. Đương nhiên, đây hết thảy hắn đều không cảm giác được. Tốc độ kinh khủng sử dụng của Crumb Bồng rơi xuống đất thời gian hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Trung giáo thậm chí ngay cả trong đầu tư duy cũng không có quay lại. Liền chết không thể chết lại. Khí lưu đem quân trang cắt tới xé rách. Sau đó bị trên đó ngất nhuộm nhiệt độ cao cháy. Trang phục từng bước hướng carbon hắc chuyển biến. Mà lúc này trung giáo vẫn như cũ há to miệng hướng bầu trời nhìn lại. Loại tốc độ này đã không phải là nhân loại bình thường có thể phản ứng lại rồi. Chân xương cốt chưa hoàn toàn văng tung tóe quỳ xuống, đã bị ép chặt mà đến khí lưu lui về phía sau thổi đi. Đầu đạn tiếp xúc dẫn đầu tiếp xúc được mặt đất, cả khối thổ địa ở trước mặt nó cùng một tấm giấy trắng không khác nhau gì cả. Khổng lồ động năng mang đến lực lượng kinh khủng dị thường. Dù cho đi qua vệ tinh giám sát, cũng chỉ có thể đại thể tính ra một vài giá trị tới. Muốn chuẩn xác trị số, liền cần đi thực địa khảo sát. Bất quá loại thời điểm này, dẫn đầu bị mật chất của Crumb Bồng tiếp xúc mặt đất đi xuống nhỏ bé lõm. Còn không có triệt để nghiền nát lúc, chiều rộng 30 cm, dài đến 6 m kim loại quái vật liền hoàn toàn xen vào dưới nền đất. Trung giáo quần áo trên người bộ lông ở dưới nhiệt độ cháy thành tro. Ánh mắt sớm đã mờ nhạt. Ý thức ở từng bước ngủ say, dù cho na lợi hại như bạch đao khí lưu, cũng không thể khiến cho hắn cảm thấy một tia đau đớn. Trên mặt đất đổ nát trong nháy mắt trước, cả người hắn sớm đã máu thịt be bét, từ đó mơ hồ có thể chứng kiến bị tức áp cùng trọng lực đập vỡ xương cốt của. Có lẽ là thời gian quá nhanh. Những thứ này sớm bị dao động thành bột bạch sắc xương cốt còn chưa kịp bị gió thổi đi. Chu vi nhưng có vài tia huyết nhục liên lụy ở tại trên. Mặt đất đổ nát, từ đó giáo bên cạnh bắt đầu dưới lõm. Hơn 10 mét thậm chí mấy trăm mét ra ngoài trong đất. Khối lớn thổ nhưỡng tảng đá từ dưới mặt đất cuồn cuộn ra. So với địa chấn đều phải khủng bố. Hầu như không có dấu hiệu nào đáng nói. Này ôm may mắn trong lòng sĩ quan cao cấp, chỉ tới kịp gầm rú vài tiếng. Liền bị cuồn cuộn mà lên đại địa nuốt cửa, chung. Vĩnh viễn trở thành mảnh thổ địa chất dinh dưỡng. Phía dưới vỏ quả đất đang điên cuồng phát sinh cải biến. Lúc này trong căn cứ quân sự mặt đất dường như lục địa đại hải thông thường. Không ngừng cuồn cuộn, phòng ốc. Nhân loại, súc sinh, công nghệ cao, vân vân, tất cả đều bị đại địa hòn đá nuốt, bụng, phòng ốc bị hòn đá đập sập, bị thổ địa đè ép về mảnh vỡ. Một lần nữa dung nhập cả vùng đất này, xa xa thổi tới gió đều bị ngăn cản tại ngoại, đại lượng bụi khí lưu hướng bốn phía điên cuồng vọt tới. Vỏ quả đất biến động dần dần hòa hoãn lại. Nguyên bản cái kia đáng sợ trí cực kim loại của Crumb Bồng cũng biến thành tổn hại bất kham. Chôn sâu vào mảnh đất này chung, đợi hậu nhân moi ra. Ở tính ra nhân loại lần đầu tiên vận dụng thiên cơ vũ khí mang đến uy lực kinh khủng. Có thể ở mấy năm, hoặc là vài thập niên trên trăm năm sau, lần đầu tiên sử dụng ném mạnh hình thiên cơ vũ khí ghi lại sẽ xuất hiện ở các quốc gia sách lịch sử. Bản trên, trở thành học sinh khen ngợi đối tượng, cũng trở thành vô số học giả nghiên cứu mục tiêu, bị ngoại lực mang đến vỏ quả đất vận động cuối cùng rồi sẽ trở nên bằng phẳng. cả tòa hố hoàn toàn nhìn không ra trước có chút căn cứ quân sự tọa lạc tại nơi đây. Không giống phổ thông hố vẫn thạch vậy quy luật, bị mật chất kim loại quốc râm bồng tạo thành hố loạn thất bát tao. Có nhiều chỗ thậm chí đã bắt đầu phun ra nước ngầm. Từng bước đem thổ địa thấm ướt, xa xa mặt đất cũng nhận được quấy dày. Có nhiều chỗ xích xảy ra một ít hơi rung. Bất quá đại đô không ảnh hưởng toàn cục, không tạo được cái gì lực phá hoại. Bụi sớm bị gió thổi tán, hoặc chìm ở hố chung, hoặc tùy phong rời xa. Nơi này ngoại trừ nguồn nước, sẽ thấy cũng không nhìn thấy một tia sinh mệnh khí tức. Không có chết thi, không có này khoa học kỹ thuật vũ khí tồn tại, bọn họ sớm bị nuốt trong đại địa, cuối cùng rồi sẽ trở thành viết ở trên sách giáo khoa lịch sử. Có thể ở có chút địa phương còn có thể tìm đến nhân loại hoạt động qua vết tích. Lưu lại mấy khối tổn hại viên đá, tán loạn vật liệu thép các loại, nhưng theo nước ngầm càng phun càng vui mừng, chúng nó sẽ bị lần nữa thôn phệ, dung nhập vào trong đất, thẳng đến trên khối thổ địa này không còn có người loại hoạt động vết tích. Red Queen thả vệ tinh quyền hạn, số rất ít mấy cái quốc gia giám sát đến nơi đây dị thường. Trong đó đại bộ phận quốc gia đều nhận định là vẫn thạch. Về phần tại sao không có phát hiện, vậy thì chỉ trách chính mình quan sát không đủ tỉ mỉ. Dù sao ai cũng không có khả năng giống như hợp chủng quốc như vậy. Đem vệ tinh trải rộng toàn cầu, tùy thời đều có thể tiến hành rời quản chế. Hơn nữa, đập cũng không có đập phải trong nhà mình. Quản nhiều như vậy làm gì? Đợi lát nữa cho này viện nghiên cứu phát một tin tức. Xem bọn hắn có hứng thú hay không? Việc này coi như giải quyết tốt đẹp rồi. Bất quá gấu Bắc Cực, Viễn Đông Hoa Quốc, Doanh Châu Đảo, cùng với một ít Âu Châu quốc gia, lại phát hiện việc này có khác kỳ quặc. Dù sao đồ chơi kia thấy thế nào cũng không giống là vẫn thạch a. Bằng vào quốc gia mình thực lực, mặc dù không dám khoác lác bước nói quản chế toàn cầu, nhưng loại này rơi phạm vi, ngay từ đầu nhưng không có phát hiện, vậy vô cùng quỷ dị. Những quốc gia này bắt đầu phái tinh anh, đã hộ tống nhân viên nghiên cứu danh nghĩa, bắt đầu giống như mục đích xuất phát. Còn như nguyên quân Mỹ căn cứ quân sự chỗ ở quốc gia. Người nào nhận thức nó là người nào? Một ít quốc cũng không cần lại nơi đó mù sao sao. Một bộ dưới thao tác tới, cho dù cái kia tiểu quốc ở làm sao phẫn nộ, cũng không ngăn cản được mấy đại lưu manh quốc, cộng thêm cái khác mạnh mẽ quốc gia thủ đoạn. Hợp chủng quốc động tác nhanh nhất, bởi vì đó là bọn họ căn cứ quân sự a. Vô duyên vô cớ không có, nếu như đang tra tìm không được nguyên do, mặc dù biết nơi này là nhà mình căn cứ quân sự, nhưng hợp chủng quốc cũng không dám đã thủ đoạn cường ngạnh ngăn cản mấy cái khác quốc gia. Lẽ nào, muốn kiên trì nói nơi này là địa bàn của mình, na trên quốc tế còn không náo điên, ước đoán ngay cả quốc nội, chống đỡ chính phủ đều cực nhỏ, cho nên... Thẳng thắn đàm phán a, trước tiên đem Doanh Châu Đảo kéo qua, ở hứa hẹn Âu Châu vài quốc gia một vài chỗ tốt. Sau đó cùng gấu Bắc Cực, Viễn Đông Hoa Quốc đối nghịch, xác định rõ kế hoạch cùng với quyền lợi phân phối điểm mấu chốt sau. Mấy đại lưu manh nước ngoài thêm những người khác cường quốc. Ở trên máy bay mà bắt đầu, đấu lực tay, hiển nhiên dễ thấy. Không cần suy nghĩ đều biết hợp chủng quốc tuyệt đối chiếm đại đa số. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng không cam lòng. Dù sao, căn cứ quân sự vốn là mình, bây giờ bị quỷ dị vũ khí đả kích thành phế tích. Còn muốn đang cùng những người khác quốc gia cùng nhau. Trước không nói những thứ này trong chính trị tranh đấu, hiện tại hợp chủng quốc quân đội hơn 10 vị đại lão hội tụ vào một chỗ. Trong không khí tràn ngập một quỷ dị bầu không khí, có mấy người vị trí không? Trong đó liền có Brooke, có mấy người thường thường liền hướng Na nhắm vào liếc mắt. Trong lòng tuy là âm tình bất định, nhưng trên mặt lại nghiêm túc tột cùng, không có biểu hiện ra chút nào tới. Ngồi ở phía bên phải vị thứ hai, một gã trên vai đeo 4 viên đeo sao lão niên nam tử lấy tay gật một cái bàn. Nói đi, có người biết đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Mấy cái trong lòng có quỷ mặt người sắc không thay đổi. Bên trong phòng họp như trước không ai lên tiếng. Lão niên nam nhân nhìn chung quanh một vòng. Na sở căn cứ quân sự là ai đang phụ trách? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.